3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 175, 175, Thiên Phú Khống Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Vô Niệm âm trầm nhìn con thi ma đang bị huyết đằng dày vò. Cố gắng hấp thu đan dược hồi phục. Mặc dù bị công kích bất ngờ không kịp thời bật lên hộ thể. Nhưng thân thế của hắn trải qua nhiều lần cường hóa thể chất cũng không hề đơn giản. Vậy mà chỉ trúng một đòn trực diện thôi cũng khiến hắn hộc máu. Con thi ma này cực kỳ mạnh mẽ. Trên không trung, thi ma bị vô số nhánh gai đằng quấn chặt. Lại thêm chất ăn mòn của huyết đằng truyền vào. Có vẻ như đã phát huy hiệu quả. Huyết đằng âm thầm cười lạnh. Ngươi đánh được tên chó má chủ nhân. Ta lại đánh được ngươi. Chẳng phải nói, ta mạnh hơn chủ nhân chó má kia sao? Nghĩ vậy, nhỏ huyết đằng không khỏi vui sướng trong lòng. Bất quá, vui sướng chưa tới mấy giây dị biến đã xảy ra. Cái kén do gai dây đằng tạo thành chợt xuất hiện vết nứt. Dần dần vết nứt tỏa ra bốn phía. Oanh, một tiếng cả cái kén màu xanh liền nổ tan tành. Thi ma bộc phát ra sức mạnh vô cùng lớn. Dây đằng căn bản không ngăn cản được nó bao lâu. Thi ma lộ ra, cả người của nó đều hiện ra nham nhở. Có lẽ kịch động của huyết đằng có tính ăn mòn rất cao nhưng thi ma cũng trải qua rất nhiều năm hấp thu tử khí. Cường độ thân thể vô cùng cứng. Bởi vậy chất dịch ăn mòn của huyết đằng chỉ có thể khiến cho nó tổn thương đôi chút. Gầm một tiếng, thi ma vốn đã khó coi này nhìn vào càng thêm kinh dị. Nó ngửa đầu gào đồng thời cũng bắn ra vô số tử khí ăn mòn. Những nhánh dây đằng chỉ cần chạm vào tử khí màu tím đó liền bị ăn mòn. Hơn nữa còn lan nhanh tới những nhánh khác. Nhỏ huyết đằng tốn không ít công sức công kích thi ma. Đột nhiên phát hiện đối thủ khá khó nhằn nó biết liền không ổn. Tâm thần khẽ động chặt đứt hoàn toàn những nhánh dây đằng bị ăn mòn. Sau đó một đoàn năng lượng từ trên người của huyết đằng tỏa ra. Hướng tới chỗ thi ma vụt tới. Huyễn thuật xâm lâm địa ngục. Nhỏ huyết đằng lập tức thi triển ra chiêu số của bản thân. Mê huyễn yêu lực xâm nhập vào thân thể thi ma lập tức khiến nó rơi vào ảo mộng. Thi ma đang gầm thét bay tới chỗ huyết đằng cơ thể đột nhiên trở nên cứng ngắt lạ thường. Qua mấy giây nó liền đứng im bất động. Huyết đằng hừ lạnh một tiếng. Ta không mê hoặc được tên chó má chủ nhân chẳng lẽ một tên tàn dư ý chí như ngươi lại không thể. Đúng như dự đoán của huyết đằng. Thi ma tồn tại vốn là do ý chí. Oán niệm còn sót. Lâu ngày dần dần tự tạo ra một loại bản năng. Giống như hiện tại, thi ma này mặc dù mạnh mẽ nhưng không hề có lý trí. Nếu không với uy lực vừa rồi nó đã không buông tha cho Nhất Vô Niệm dễ dàng như vậy. Mà huyễn mộng lại đánh sâu vào trong nội tâm của thi ma. Phóng đại chúng lên, sau đó sẽ từng chút mà cắn nuốt hết ý chí. Năng lượng còn sót lại bên trong cơ thể thi ma. Cuối cùng, thi ma hoàn toàn trở thành một bộ thi thể bình thường. Từ khi linh căn của hắn trở thành ngụy hư tạp linh căn, tốc độ tu luyện cũng như hấp thu lực lượng đã tăng lên rất nhanh. Trước kia nếu như bị thương như vậy, ít nhất cũng phải mất tới mấy giờ mới có thể hoàn toàn hấp thu hết dược lực bên trong đan dược. Mà bây giờ hắn chỉ tốn gần nửa giờ thời gian. Đứng dậy, Nhất Vô Niệm quan sát chăm chú thi ma. Mặc dù không cảm nhận được ba động của chân nguyên nhưng lực lượng thân thể cùng với tử khí lại cực kỳ bá đạo. Hắn hồi tưởng cảm giác vừa rồi khi đối phương đánh trúng thân thể. Hắn có thể khẳng định chắc chắn kẻ này trước khi chết là một cường giả. Hắn vừa hấp thu dược lực. Phía đối diện không xa thi ma cũng hoàn toàn bất động. Đôi mắt dần dần đã trở nên thờ thẫn. Tựa như một bức tượng. Nhỏ huyết đằng thu nhỏ thanh hình. Bay tới bên cạnh Nhất Vô Niệm nói. Chủ nhân, ý niệm của kẻ này hoàn toàn đã bị ác mộng của ta cắn nuốt. Bây giờ y chính là một bộ thi thể. Nhất Vô Niệm khẽ đầu. Nghĩ tới lần này huyết đằng cũng ra không ít sức lực. Bèn cười đáp. Làm tốt lắm. Bị khen. Nội tâm huyết đằng vô cùng cao hứng bất quá nghĩ đến việc bản thân đang bị Nhất Vô Niệm cầm tù. Cảm xúc liền trầm xuống không ít. Nhất Vô Niệm khen huyết đằng một câu sau đó liền không đoái hoài gì tới nữa. Ánh mắt nhìn về hướng thi ma hơi chần chừ. Qua mấy giây trên tay liền xuất hiện hỏa diễm. cảm nhận được điều nhất vô niệm sắp làm. Huyết Đằng lập tức giật mình, vội vàng mở miệng ngăn cản. Khoan, khoan đã. Động tác hơi ngừng lại. Hắn nghi hoặc nhìn qua phía Huyết Đằng. Chỉ thấy nó ấp úng. Mãi mới nói rõ. Hắn ngạc nhiên. Nói. Ngươi nói. Thân thể này kẻ này có ích với ngươi. Nhỏ Huyết Đằng không biết nhất vô niệm có tức giận hay không. Quan sát kỹ. Không thấy vẻ mặt của hắn biểu hiện một tia khó chịu nào. Mới can đảm nói lên lời. Chủ nhân, thi ma này nếu hủy đi có chút đáng tiếc. Ta có thể lợi dụng thiên phú của mình khống chế thân thể của y, khiến y trở thành một khôi lỗi. Tăng khả năng chiến đấu của bản thân. Nói xong, nó chăm chú nhìn vào nhất vô niệm. Chỉ cần thấy hắn tức giận nó liền sẽ nhận lỗi. Bất quá mấy giây trôi qua cũng không thấy điều gì. Chỉ nghe nhất vô niệm bình tĩnh lên tiếng. À, nếu ngươi cảm thấy hữu ích thì có thể giữ hắn lại. Dứt lời, nhất vô niệm bước ra khỏi cổ mộ. Cũng không có như trước kia đáp lại cổ mộ. Tháp cho nén hương. Nói đùa. Bản thân suýt bị chủ nhân tòa cổ mộ này đánh cho trọng thương. Không đốt nát thân thể đối phương đã là nhẹ rồi. Hơn nữa, những tòa mộ khác không có bị hắc hóa trở thành thi ma. Tòa cổ mộ này lại bị chắc chắn có vấn đề. Mà, đại khảm đao kia hắn cũng không có cầm. Để lại cho hai tên kia tự mình phân chia nhưng 8-9 phần khảm đao chắc chắn thuộc về con rùa. Tiếp tục khám phá không ít cổ mộ. Cũng gặp mấy đợt thi ma công kích nhưng có kinh nghiệm trước đó nhất vô niệm căn bản không có trúng chiêu. Thực lực đám thi ma này cũng tương tự nhau. Đại khái cũng chỉ dùng lực lượng thân thể để giao chiến. Dưới kim trung cháo hộ thể hắn liền có thể mạnh mẽ ngăn cản đám thi ma. Càng vào sâu, thi ma càng nhiều. Nhìn bên cạnh nhỏ Huyết Đằng đám thi ma đi theo mỗi lúc càng nhiều. Hơn nữa thuật pháp khống chế đám thi ma này cũng rất đặc biệt. Đổi lại đám tu sĩ chuyên tu luyện khống thi thuật sớm đã bị phản phệ. Bất quá nhìn Huyết Đằng dường như chỉ thấy nó vui sướng hơn chứ chẳng thấy nó đau khổ. Nhỏ Huyết Đằng dùng mộng đằng chú thuật đánh vào người thi ma. Khiến tụi nó trở thành tay chân của nó. Nói đơn giản thì Huyết Đằng tế ra một ít tế bào nhỏ cấy vào người thi ma. Để cho chúng nó cùng với bản thân. Chính là Huyết Đằng thiết lập mối liên hệ. Từ đó Huyết Đằng liền có thể để cho đám thi ma trở thành trợ thủ đắc lực của nó. Thực lực trong phút chốc tăng lên gấp bội. Bất quá cũng bởi vì đây là lần đầu cho nên khống chế đám thi ma vẫn có chút khó khăn. Những động tác đi đứng, ra chiêu đều có chút cứng ngắc. Cũng may có được ký ức. Kinh nghiệm sinh hoạt của tu sĩ nhân tộc nó rất nhanh liền nắm giữ. Mô phỏng động tác của nhân tộc. Nói thật, không chỉ nhất vô niệm giật mình mà ngay cả con rùa cũng chấn kinh. Dù sao bọn họ cũng quan sát từ đầu đến cuối. Cũng biết được Huyết Đằng lần đầu tiên thi triển thiên phú bản thân. Ngôn Tình Sủng bắt đầu liền hiện ra vẻ cứng ngắc. Đừng nói có thể khống chế thi ma công kích ngay cả việc đi lại cũng khó khăn. Thế nhưng chỉ qua nửa ngày, từ tay chân chậm chạp lóng ngóng, đám thi ma trong tay của Huyết Đằng đã trở nên linh hoạt. Từ đó có thể thấy thiên phú khống thi của Huyết Đằng mạnh cỡ nào. Thế này chỉ cần qua vài ngày nó liền thành thục khống chế đám thi ma. Đến lúc đó, đám thi ma này quả thật sẽ là trợ thủ đắc lực của Huyết Đằng. Cách chương